Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, truyền tống thạch. Hai cùng gặp gia trưởng. Marvel thế giới hai đại chủng tộc, Mutant, Inhuman, nhằm vào Mutant phương diện Tô Thánh phục chế qua giải dược năng lực. Có thể cho Mutant năng lực mất đi hiệu lực. Phục chế qua Apocalypse năng lực, có thể cường hóa Mutant năng lực, cho nên nói Tô Thánh là Mutant người thống trị. Thượng đế đều không mau bệnh, nhưng là Inhuman bên này Tô Thánh chỉ là phục chế Terrigen Crystal năng lực vẻn vẹn có thể. Inhuman thức tỉnh thôi, cho nên hai năng lực Tô Thánh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như phục chế hai năng lực, như vậy Marvel thế giới hai đại chủng tộc, Mutant cùng Inhuman xem như triệt để có thể bị Tô Thánh tùy tiện nắm trong tay. Hydra đối với khối này cự thạch rất coi trọng. Người biết nó có tác dụng gì sao? Phil Coulson hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh chuyển động đầu, người vấn đề giải quyết. Phil Coulson sắc mặt có chút mất tự nhiên nhưng rất nhanh liền gật đầu một cái. Vốn cho là mình là ở gần tử trạng thái được người cứu trở về, nhưng trên thực tế hắn lại là bởi vì từ Kree thi thể lấy ra dược tề sống lại. Đoạn thời gian trước đầu óc của hắn có chút hỗn loạn, có chút không bị khống chế. Tô Tô vẽ vẽ cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân. Đó là một cái đã hoang phế bản đồ thành phố, cùng Kree cùng với Inhuman có quan hệ. Biết rõ nguyên nhân loại kia tinh thần khốn nhiễu một cách tự nhiên cũng đã biến mất. Cái này cự thạch là một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đến một cái tên là Mavet ngoài hành tinh tinh cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái tinh cầu kia cũng đã hoang phế. Cực kỳ lâu trước kia có một cái Inhuman, hoặc có lẽ là cái thứ nhất Inhuman bị lưu đày tới viên tinh cầu này. Nhưng hắn có một bộ phận sùng bái tùy tùng vẫn nghĩ biện pháp muốn đem nó cứu về rồi. Những người theo đuổi này một đời dần dần biến thành một tổ chức. Một hy vọng dùng khoa học kỹ thuật hoặc là những phương pháp khác có thể thành công đưa nó cứu ra. Tổ chức, mà cái tổ chức này vì để tránh cho bị phát hiện thường xuyên sẽ đổi áo lót hoặc là đến đỡ tiểu. Hào, làm sao nghe có chút quen tai cảm giác. Ngươi đừng nói cho ta biết cái tổ chức này là tương đương. Phil Coulson nhíu mày nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười nói, Hydra, thật đúng là. Phil Coulson kinh ngạc nói, có thể Hydra tôn chỉ chấm ngoặc kép. Hydra nội bộ chi nhánh không ít, từ Riskau thời kỳ liền xem như phát sinh biến hóa. Tô Thánh dừng một chút giơ tay lên, nhiệt độ chung quanh năm đó biến lạnh lạnh, theo sát lấy một cái giống như băng điêu tựa như đồ vật ngươi xuất hiện. Một người đầu, chỉ là cái này đầu người bên trên mọc ra rất nhiều xúc tu. Thoạt nhìn giống như là một quái vật, nhận ra sao? Tô Thánh cười hỏi, S-H-I-L-D tiểu đội người nhao nhao nhíu mày. Nếu như Tô Thánh trước đó không có nói tới Hydra mà nói có lẽ còn không có nhanh như vậy. Nhưng bây giờ lại trực tiếp tìm đúng chỗ. Những cái này xúc tu, cái này đầu thoạt nhìn cùng Hydra tiêu chí rất tương tự. Hydra dĩ nhiên là vì cứu trở về Inhuman mới thành lập. Hydra vậy mà cùng Inhuman có quan hệ. Kết quả này để S-H-I-L Đê tiểu đội có loại hoang đường không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thế nhưng là đều đã nhiều năm như vậy, cái kia hoang phế trên tinh cầu Inhuman chẳng lẽ còn không chết sao? Sky hỏi. Tô Thánh lắc đầu, thường cách một đoạn thời gian Hydra sẽ cho nó đưa đi tế phẩm. Hơn nữa ta nhớ được rất sớm trước kia từng có một cái lên mặt trăng kế hoạch a. Kế hoạch kia trên thực tế chính là Hydra thúc đẩy, mục đích đúng là vì cái này Inhuman, có khả năng đem cái truyền tống thạch hủy sao? Melinda May mở miệng hỏi, Tô Thánh gật gật đầu, có thể, nhưng theo ta được biết loại này truyền tống thạch cũng không phải là chỉ có một khối. Hơn nữa thời đại khác nhau, ngoài hành tinh cái gì đã không phải là bí mật hoặc là ngoài tầm với huyễn tưởng. Rất khó cam đoan Hydra không có biện pháp khác, khối này truyền tống thạch giao cho ta mang đi. A, Tô Thánh bỗng nhiên nói. Phil Coulson nhìn về phía Tô Thánh nói, ngươi muốn làm gì? Hydra cần nó vậy liền còn cho Hydra tốt rồi. Để cho bọn họ đi dò thám đường để bọn hắn biết rõ biết mình tổ chức nhiều năm như vậy vẫn muốn cứu. Gia hỏa là cái dạng gì? Ta sẽ thuận đường đi cùng sau đó đem gia hỏa này giải quyết. Ngoại hành tinh tinh cầu các ngươi đều không có kinh nghiệm, nhưng ta có. Coi như bị vây ở ngoài hành tinh ta cũng có biện pháp trở về. Phil Coulson gật gật đầu. Chỉ có triệt để tiêu diệt cái này Inhuman mới có thể xem như an toàn. Tô Thánh xác thực cũng là nhân tuyển thích hợp. Tô Thánh phóng thích sóng chấn động lỗ sâu tiện tay sẽ truyền tống thạch bao quát cái kia hòm thủy. Tinh cùng một chỗ đưa đi. Đưa đến Lighthouse căn cứ. Đồng thời Indigo năng lực lặng yên phát động cho Hêu tướng quân phát tin tức nói cho nàng kế hoạch của mình, để Hêu tướng quân lấy Hydra thân phận sẽ truyền tống thạch giao cho Hydra người. Cứ như vậy Hêu tướng quân còn có thể thừa cơ tăng lên ở Hydra địa vị lại có thể nắm vững tình. Huống, chờ Hydra phái người đi về sau, Tô Thánh tùy thời có thể thông qua Lighthouse căn cứ truyền tống thạch đi qua giải quyết hai. Đưa đi truyền tống thạch sau Tô Thánh lại cùng Phil Coulson tán gẫu Sky xin nghỉ. Sau đó mang theo Sky dùng sóng chấn động lỗ sâu trực tiếp đi Afterlife. Afterlife, một cái phi thường bí ẩn thế ngoại đào nguyên. Ziering sẽ phái người tìm kiếm khắp nơi Inhuman mang về bồi dưỡng đồng thời chiếu cố cuộc sống của bọn hắn, một phần trong đó không thức tỉnh lại cho rằng thân phận Inhuman lại ở thích hợp thời kỳ thức tinh. Cùng chuyển hóa, xem như một cái tự thành thể hệ tiểu quốc gia một dạng. Người không tính quá nhiều, nhưng cũng có gần 110. Bởi vì lúc trước tiếp xúc cho nên khi Tô Thánh cùng Sky đến thời điểm cũng không có gây nên cái gì. Oanh động, trên đường ngẫu nhiên gặp được người sẽ còn cùng Sky chào hỏi hơn nữa nhìn nhiều vài lần Tô Thánh. Chính là cái này, Sky mang theo Tô Thánh đi tới một cái phòng. Cái phòng này thoạt nhìn chủ thể giống như cũng là dùng cây trúc cùng đầu gỗ chế thành một dạng. Đây là thủ lĩnh Gia Ying nhà. Hai người vừa mới đi vào liền gặp được trước mặt một nữ nhân đi ra. Một người mặc hồng sắc sườn xám nữ nhân. Mẫu thân ta đến, đây chính là ta đã nói với ngươi Tô Thánh. Bạn trai ta, đây là mẫu thân của ta Gia Ying. Sky có chút kích động cho hai người giới thiệu lẫn nhau, bá mẫu ngươi tốt, ta là Sky bạn trai Tô Thánh. Tô Thánh thần sắc như thường mỉm cười giới thiệu nói. Ziering hoặc có lẽ là roulette hơi có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh khôi phục bình. Thường, ngươi tốt, ta thường xuyên nghe Sky nhắc lên ngươi. Thật lâu phía trước liền muốn gặp ngươi cùng ngươi tâm sự. Đây gì, ngươi trước ra ngoài đi dạo ta nghĩ cùng bạn trai ngươi tán gẫu hai câu. Ziering mỉm cười nói, Sky nhìn về phía Tô Thánh. Nhìn thấy Tô Thánh khẽ gật đầu lúc này mới buông ra. Tuy nhiên không biết mẫu thân muốn theo Tô Thánh tán gẫu cái gì nhưng có lẽ chỉ là không yên lòng. Sở dĩ nghĩ muốn nhiều hiểu rõ một chút, nhiều hỏi một chút đi. Mẫu thân nhà đối với nữ nhi yêu đương đối tượng khẳng định muốn biết càng nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.